Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3042, Xuyên thư văn nữ phối, 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Liên dám cố gắng lắng lại mình đã đè không được nhảy lên kịch liệt tâm, đem trên mặt nhiệt độ xua tan, rất là đứng đắn nói. Ta rất tốt, không có sinh bệnh, hẳn là thiếu oxy bố trí, mở một chút cửa sổ liền tốt. Hắn nói chuyện thời điểm, thuận tay liền sẽ cửa sổ xe quay xuống đến chút, gió thổi tiến đến, đem trên thân nhiệt khí đều thổi đi, liền dám rất có lực lượng nói. Đã tốt, thật tốt sao? Đường quả nháy một chút con mắt, đối mặt đáng yêu như thế nam hài tử, nàng không muốn duy trì cái gì nhân thiết, còn là trực tiếp băng, vào tay được rồi, vì lẽ đó, nàng cười nhẹ nhàng, đem bàn tay đi qua thả trên trán liên giám sờ lên. Ta sờ một cái xem, liên giám, cái này không gọi sờ, cái này gọi thử đặt câu hỏi, sờ cái chữ này, không thể dùng linh tinh, không biết có phải hay không là hắn ảo giác, luôn cảm giác trong nháy mắt này. Đường quả đồng học biến hóa càng lớn, có điểm giống là tiểu hồng mạo cố sự bên trong cái kia ngoại bà, rốt cục lấy xuống mặt nạ, biến thành một đầu lang, phi phi phi. Nghĩ như vậy một cái nữ đồng học thật có chút không tốt, một bên yên lặng bị nhét thức ăn cho chó hệ thống im lặng vô cùng, mở ra tin nhắn, cho 111 cùng 222 phân biệt phát tin nhắn, nói cho các ngươi biết một sự kiện, ta lại bắt đầu ăn thức ăn cho chó. Ngay từ đầu túc chủ đại đại nói với ta, nàng muốn duy trì nhân thiết, ta còn tưởng rằng nàng có khả năng duy trì một chút thời gian đâu, không nghĩ tới nàng lại chỉ duy trì một hồi, vội vàng không kịp chuẩn bị liền vung thức ăn cho chó. Là một cái hệ thống, ta thật tốt khó a. Vừa lúc gặp 111 cùng 222 có rảnh, bọn hắn phân biệt rất mau trở lại tin nhắn. 111, nếu không, ngươi làm điểm phá hỏng đi. Tại nhà ngươi túc chủ trước mặt châm ngòi ly rán một chút, chẳng phải vung không được thức ăn cho chó sao? Vấn đề này, muốn theo trên căn bản giải quyết, hệ thống xem xét. Nếu là có miệng lời nói, miệng đều muốn tức điên. 111, không nghĩ tới ngươi là như thế này thống, thật là lại xuẩn lại hỏng, tuyệt giao một giờ. 111, hừ hừ, có bản lĩnh tuyệt giao hai giờ, bên kia, 222 cũng về tin nhắn, lão đại. Kỳ thật nhà ngươi túc chủ không sai, nhìn nhiều một chút vung thức ăn cho chó không tốt sao, hệ thống nghe xong, liền biết 222 bên kia có biến, làm sao, gặp phải phiền toái gì. 222, cũng không phải phiền toái gì, kể từ cùng lão đại sau khi tách ra, ta cùng túc chủ mỗi một lần đi thế giới đều sẽ phát sinh một chút kỳ quái sự tình. Là như thế này, mỗi một cái thế giới kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một cái kỳ quái nam nhân. Quả thực là đem kịch bản cho vặn vẹo, để ta mỗi ngày đều sợ mất mật. Dù sao, nhà ta túc chủ công lược nhiệm vụ, cuối cùng đều sẽ biến thành một cái nam nhân giúp nàng xưng bá nhiệm vụ. Ta cái này mới tâm mệt mỏi, hệ thống nhìn thấy 222 tin nhắn, trong lòng hứng khởi, cái kia kết cục xem như hoàn thành nhiệm vụ sao. 222, coi xong thành, ban thưởng cũng tương đối phong phú, liền là quá trình so sánh gian khổ, sợ mất mật. Nhà ta túc chủ đầu óc có chút đần, nhắc tới không có nam nhân kia hỗ trợ, có thể sẽ không hoàn thành đến tốt như vậy, hệ thống, vậy ngươi còn mù quan tâm làm cái gì? Nhà ngươi túc chủ ôm vào bắp đùi, ngươi liền ôm nhà ngươi túc chủ bắp đùi, thổi điểm cầu vồng đánh rắm, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử ngốc, nhà ngươi túc chủ cái này gặp may mắn, có khả năng có đường tắt đi, cần gì phải trèo đèo lội suối. Ngu công rời núi đâu. 222, ta chính là sợ túc chủ dưỡng thành không làm mà hưởng quen thuộc, đến lúc đó không cách nào độc lập. Hệ thống, có khả năng có người giúp, kia là nàng phúc khí, may mắn, nói rõ nàng tốt số. Ta còn thật hâm mộ, mặc dù các ngươi đều ghen tị nhà ta túc chủ đại đại lợi hại, thế nhưng là các ngươi là không biết nàng đã từng chịu bao nhiêu đau khổ, mới có thể có hôm nay bảy mưu nghĩ kế. Nếu như có thể lần nữa tới qua, ta ngược lại là hy vọng, ngay từ đầu người kia liền có thể xuất hiện, làm bạn nàng xuyên qua tại mỗi một cái bên trong tiểu thế giới, không biết có phải hay không là sinh cảm khái. Hệ thống phát thao thao bất tuyệt, đem 222 cho nói có chút dao động, chẳng lẽ cái này thật là nhà hắn túc chủ phúc khí sao? Liền dám là sớm xuống xe, lại không xuống xe, hắn lại sẽ nhiệt độ cơ thể không bình thường. Cuối tuần này, liền là đường quả tham dự tiết mục tổ diễn thuyết tranh tài vòng thứ nhất thi đấu. Không hề nghi ngờ, nàng cuối cùng thu hoạch được thứ nhất. Cái này căn bản liền không cần đi hoài nghi, bận rộn cả ngày. Nàng về đến nhà, mở cửa, đổi giày, liền cảm giác được bên trong có rất nhiều người. Ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười biến mất. Người này đến thật đúng là chỉnh tề, bầu không khí rất không thích hợp. Xem bộ dáng là hướng về phía nàng đến. Cách Trương.